Chương 1584 tối cường thăng cấp hệ thống. Sắp xếp. Long Phi, ngươi điên rồi à? Hiên Viên Hùng trong phòng, luận võ trước chuẩn bị, Hiên Viên Hùng không rõ Bạch Long Bay tại sao phải so tài võ, này rõ ràng chính là đi chịu chết à. Long Phi nhìn Hiên Viên Hùng, nói, ê đại thúc, không có chuyện gì, ta sẽ thắng dưới thi đấu. Thắng? Lấy cái gì thắng? Lại không nói chiến tính là thần cấp cường giả. Chỉ là hắn mang đến 4 tên chiến gia trưởng lão liền khá là ghê gớm, thực lực đều ở trên ta, các ngươi làm sao thắng? Hiên Viên Hùng lo lắng nói rằng, hắn vừa nãy lĩnh hội quá chiến tính loại kia thần uy nghiền ép, thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến hắn không cách nào chống đối, mình ở trước mặt hắn lại như là một con kiến như thế nhỏ yếu, thật sự không phải là đối thủ. Hiên Viên Hùng khẽ nói, Ê Long Phi, ta biết ngươi là vì tốt cho ta, nhưng là ngươi biện pháp như thế vốn là chịu chết à? Không được. Ta không thể để cho ngươi chịu chết. Hiên Viên Hùng ánh mắt căng thẳng, nói, để các ngươi đi theo ta, ta chỗ này còn có một cái mật thất, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Không chờ hắn nói xong, Long Phi nói, Ê đại thúc, chúng ta đi rồi các ngươi làm sao bây giờ đây? Ly Nhi làm sao bây giờ đây? Ngươi làm sao bây giờ đây? Ngươi nghĩ tới những này không có. Có thể trốn nhất thời, nhưng là trốn không được một đời à. Địa ngục môn bị diệt. Thế nhưng chiến gia thực lực căn bản không có chịu đến bất kỳ đả kích, hắn như trước vô cùng cường đại, lần này đào tẩu, nhưng là lần sau đây, hơn nữa, Hiên Viên Ly Nhi tình cảnh quá nguy hiểm, Long Phi nhất định phải cứu nàng biện pháp tốt nhất chính là cầm chiến gia cho diệt, như vậy chiến vô song nhất định sẽ từ thông thần thiên tháp đi ra, sau đó sẽ giết. Hiên Viên Hùng trong lúc nhất thời nói không ra lời, Long Phi nặng nề nói, đừng lo lắng, nếu ta nói ra luận võ, vậy ta liền nhất định có phần thắng. Hắn hiện tại chỉ có thể như vậy an ủi Hiên Viên Hùng, cho tới phần thắng, Long Phi căn bản không một chút nắm, hãy cùng Hiên Viên Hùng nói như thế, chiến tính tu vị quá mạnh mẽ, hắn chưa từng có đối mặt quá loại này tự mình ngưng luyện ra thần cách cường giả, đây mới thực sự là thần cấp cường giả. Hiên Viên Hùng hơi thở ra một hơi, song quyền nắm chặt, Ê Nguyên Bá. Ngươi trận chiến đầu tiên ra trận. Áo Nhã, ngươi đệ nhị chiến. Long Phi nói, Ê thứ ba chiến, Lý Nguyên Bá cộc lốc cười nói, Ê lão đại. Không có thứ ba chiến, chúng ta hai cuộc chiến trước sẽ đem bọn họ oanh về mổ mổ nhà. Áo Nhã cũng tự tin nói ra, nghe điểm ấy ta rất đồng ý. Long Phi nói, ở như vậy tốt nhất, thế nhưng các ngươi nhớ kỹ một điểm, nếu như không phải là đối thủ lập tức chịu thua, tuyệt đối không thể chết được hiên, hiểu chưa? Long Phi không muốn bọn họ có chuyện, Lý Nguyên Bá đem cự linh thần phủ kháng trên vai trên, cười nói, Ê lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Lập tức Long Phi nói, Ê nếu như có thứ ba chiến, Thiên Linh, ngươi là thứ ba chiến người tuyển. Ế! Ế! Trong phòng tất cả mọi người đều hơi kinh hãi, đều nhìn Long Phi, không hiểu hắn sắp xếp. Thiên Linh phản ứng lại, hưng phấn nở nụ cười, nói, Ê rõ Bạch lão đại. Hiên Viên Hùng nhìn Long Phi, nói, Ê thứ ba chiến không phải chính ngươi trên sao? Long Phi nói, Ê ta cần phải đi ra ngoài một chuyến, lúc ta không có mặt la hán ngươi đến chỉ huy mọi người. Nhớ kỹ ngàn vạn phải tỉnh táo, tuyệt đối không thể hoảng. Đi nơi nào? Áo Nhã lập tức lo lắng hỏi. Long Phi nở nụ cười, nói, Ê sẽ không quá xa, ngay khi này Hiên Viên trong phủ. Thiên Linh nói, Ê lão đại, yên tâm đi, ta nhất định cầm bọn họ hết thảy đều làm ngã xuống. Nếu như xuất hiện ván thứ ba đối chiến. Chiến tính nhìn thấy Long Phi không có ra trận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ra trận. Bởi vì hắn phi thường cao ngạo, xem thường với cùng bác đại kim cương ra tay, vì lẽ đó Long Phi không có chạy tới, Thiên Linh sẽ nghênh chiến tính sự tình hắn cũng không lo lắng. Từ chiến tính vừa bắt đầu xuất hiện thời điểm, Long Phi nội tâm liền vẫn hưng phấn cái liên tục, bởi vì chiến tính là đầu đại bốt, so với những kia chiến gia thái trưởng lão trên người tản mát ra kim quang mạnh hơn nhiều, không nghi. Ngờ chút nào nhất định là siêu cấp đại bốt, tuyệt đối sẽ lớn bạo tồn tại, bốt xuất hiện, không giết chết cũng sẽ không là Long Phi rồi. Có thể thực lực bây giờ của hắn, hắn nhất định phải học được này một chiêu. Long Phi đảo mắt nhìn Hiên Viên Hùng, nói, Ngài đại thúc, ngươi nơi này không phải có đầu mật đạo sao? Mang ta đi. Cũng không lâu lắm, Long Phi liền thông qua mật đạo đi ra sân, hắn không có đi chỗ khác, mà là đến nhất tuyến thiên hẻm núi. Hắn đã lĩnh ngộ được phá thiên nhất kiếm khí thế loại này, còn có loại kia sao băng cắt ra màn trời sức mạnh, hiện tại hắn còn thiếu một chút. Đứng nhất tuyến thiên dưới, nhìn một cái tinh tế vết nứt, Long Phi hơi thở ra một hơi, nói, Kỳ Hỏa Kỳ Lân, có thể mang ta đi tới sao? Vẫn ở phía dưới quan sát, chỉ là cảm nhận được này đạo kiếm khí rộng rãi thô bạo, nếu như ở trên bầu trời quan sát lĩnh ngộ, nào sẽ là một loại ra sao ý cảnh, y âm. Hỏa Kỳ Lân vọt ra, nói, ê lão đại, đến đây đi. Long Phi vương mình tới ngồi lên, kỳ ầm. Hỏa Kỳ Lân hóa thành một án lửa phóng lên trời, chỉ là ở hắn bay đến giữa không trung thời điểm, mạnh mẽ khí lưu trực tiếp để hắn mất đi cân bằng, lung lay sắp đổ, ở khí lưu bên trong không ngừng xoay tròn, Hỏa Kỳ Lân dung hợp thánh huyết sau khi tu vi của hắn vẫn tăng nhanh như gió, tu vi bây giờ hẳn là tính được là thần thú đỉnh cao, nhưng là đối mặt nhất tuyến thiên khí lưu nhưng có điểm không chống đỡ được. Không thể nào tưởng tượng được này khí lưu mạnh bao nhiêu, thử nghiệm mấy lần đều bị tức chảy cho quyển đi, khí lưu thật giống như một đạo bình phong như thế, không cách nào phá tan, Hỏa Kỳ Lân cũng là lửa giận hừng hực, kẻ ta còn liền không tin rồi. Lại một lần nữa vọt vào khí lưu bên trong, Long Phi nhưng là tự tin quan sát, kẻ coi như kiếm khí bổ ra đến, nhưng là này khí lưu là từ nơi nào đến? Lẽ nào? Này mấy trăm thời gian vạn năm đi qua, kiếm khí khí lưu còn ở. Ta cọ sát. Vậy này cũng quá khủng bố chứ. Nếu như là bình thường khí lưu căn bản ngăn cản không được Hỏa Kỳ Lân, loại này khí lưu bên trong có phải là ẩn giấu đi cái gì huyền bí, vẫn là nói phá thiên nhất kiếm chân lý hàm nghĩa liền ẩn giấu ở trong này. Lúc này trong sân, Bát Đại Kim Cương đi ra, Hiên Viên Liệt đầu tiên phát hiện, lập tức nói, Long Phi này nhãi con đây. Chiến Tính ánh mắt cũng là chìm xuống, Lý Nguyên Bá hét ra một thân, nói, để chúng ta lão đại lập tức tới ngay. Hiên Viên Liệt nhìn Chiến Tính, nói, ê đại nhân, ta lập tức dẫn người đi tìm. Chiến Tính cười lạnh, nói, ê Long Phi, còn không đánh bỏ chạy đi rồi, ha ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt đây. Nguyên lai cũng chỉ là một kẻ nhu nhược mà thôi. Lý Nguyên Bá lập tức hét ra một tiếng, ê ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Gẹo lên tay áo, trên người bắp thịt nổ tung giống như đến nhô lên đến, thuần túy sức mạnh mắt trần có thể thấy đường nét từng đạo thả ra ngoài, hung tàn cực kỳ. Chiến Tính lạnh lùng liếc mắt một cái, căn bản chưa hề đem Lý Nguyên Bá để ở trong mắt, bởi vì xem thường, hắn là thành danh mấy trăm năm trước cường giả siêu cấp, đối với Lý Nguyên Bá loại này, người bạn nhỏ hoàn toàn không để vào mắt. Chiến Tính lạnh lùng nói, ngài đừng chậm trễ thời gian của ta, hiện tại bắt đầu đi. Số từ 1790 công vớt bi, liêu.